Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 363 đệ 363 chương. La Lan nhìn trầm mặc không nói sáu người, xem ra các ngươi là quên mất tướng quân, chúng ta không có cầm đầu người có chút sợ hãi mà nói. Vừa mới kinh hỉ biến mất không thấy, thay thế chính là hổ thẹn cùng bất an. Thậm chí đều ngượng ngùng ngẩng đầu xem tướng quân, mặt khác năm người sôi nổi gật đầu, La Lan không nói lời nào. Nhưng sáu người có thể cảm giác được nàng tầm mắt như cũ dừng lại ở bọn họ trên người. Dẫn theo tâm theo thời gian một chút mà qua đi cũng chỉ dư lại áy náy cùng với khổ sở. Lệnh tướng quân thất vọng rồi, bọn họ thật là tội ác tày trời, chết không đủ tích như vậy nghĩ. Cầm đầu người dùng hết toàn thân sức lực, đầu dùng sức mà trang hướng một bên cứng rắn đã dỉ xét loang lổ rác rưởi thượng chết tại đây một. Khác, hắn cũng không cảm thấy đáng sợ, càng như là một loại giải thoát, chỉ tiếc trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện. Nguyên bản bình thường vũ khí đều không thể vẽ ra một chút dấu vết thật tốt xác ngoài. Ở đụng vào hắn đi thời điểm, lại trở nên mềm mại vô cùng, sau đó. Hắn liền nghe được một tiếng thở dài, là tướng quân thanh âm. Trong lòng liền càng thêm khổ sở tướng quân trở về. Là một kiện cỡ nào lệnh người cao hứng sự tình, hiện giờ lại biến thành như vậy. Đều là hắn sai, nhận tội liền như vậy khó sao? Vì sao phải tìm chết? Tự sát cũng là tội. Cầm đầu người muốn khóc, bất quá, vẫn là nhịn xuống, tướng quân. Ta nhận tội, những người khác sôi nổi mở miệng thực hào. Hiện giờ tình huống như vậy, cũng không có khả năng đem các ngươi đưa lên tòa án quân sự, nói tới đây. La Lan tạm dừng một chút, rác rưởi tinh a, này một câu cảm thán, đừng nói sáu người. Chính là Khương Băng đều nhịn không được đỏ hốc mắt tướng quân xảy ra chuyện trước liên minh là cỡ. Nào tốt đẹp, lúc ấy căn bản là không có rác rưởi tinh như vậy từ. Hiện tại đâu, bọn họ thế nhưng làm tướng quân một hồi tới, liền nhìn đến tệ nhất hoàn cảnh hiện tại, ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ, thỉnh tướng quân phân phó, nếu đã xác định nàng ở này đó nhân tâm địa. Vì, La Lan tự nhiên là sẽ không khách khí, đưa bọn họ tiền tập trung lên, trừ bỏ đặt hàng 7 người duy trì sinh hoạt dinh dưỡng dịch ở ngoài. Tất cả đều dùng để mua sắm thực nghiệm thiết bị cùng với hạt giống. Này hai loại đều quý đến dọa người, đặc biệt là hạt giống, La Lan yên lặng mà nhìn bọn họ mọi người tiền thêm lên. Đều không đủ mua một viên hạt giống, thật là không biết nên nói cái gì hảo, Khương Băng mặt đỏ, kia sáu người cũng là đồng dạng như. Thế, lần đầu tiên ý thức được bọn họ là như thế bần cùng, cuối cùng, La Lan lựa chọn mua sắm hai viên. Khoai tây, đang chờ đợi nhật từ. Nàng cũng không có nhàn rỗi, dùng vứt bỏ thiết bị làm ra cổ xưa nông cụ, cái cuốc, cày ruộng dùng lê từ từ, rác rưởi tinh có vô số vứt đi rác rưởi. Sinh hoạt rác rưởi lại không nhiều lắm, rốt cuộc cái gọi là liên bang là tuyệt đại bộ phận chỉ có dinh dưỡng dịch có thể ăn người đáng. Thương, cho nên càng có rất nhiều bị phá hư đến đã hoàn toàn bị có duy tu giá trị vũ khí. Cơ giáp. Phương tiện giao thông từ nơi này mặt lấy ra tới đồ vật vừa lúc dùng để chế tạo nhân lực công cụ, đối với La Lan tới nói. Thật là phi thường sự tình đơn giản, toàn tự động. Nàng cũng là mơ siêu nhưng phân cho lôi sáu người, đều là nhân lực ân, làm có tội người. Cải tạo lao động là thập phần tất yếu. Nàng trong lòng ý tưởng cũng không có giấu giếm. Các ngươi phạm tội. Ta hiện tại chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp trừng phạt các ngươi. Đương nhiên, như vậy trừng phạt, chờ ra rác rưởi tinh, tới rồi tòa án, ta cũng sẽ đem các ngươi ở cải tạo lao động trong quá trình biểu hiện. Nói cho tòa án, bất mãn, không có cầm đầu lôi khiêng tướng quân tự mình vì hắn chế tạo cái cuốc. Cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau, vất vả tính cái gì? Ân tướng quân quả nhiên không mệt là toàn liên minh thông minh nhất người. Thế nhưng có thể làm ra như vậy thần kỳ công cụ. Thỉnh tướng quân yên tâm, ta nhất định nỗ lực cải tạo. Những người khác sôi nổi gật đầu chờ đến sẽ dùng công cụ về sau. sáu người liền bắt đầu hự hự đào đất, cày ruộng. La Lan nói bao lâu? Bọn họ liền làm bao lâu, mệt sao? Mệt, đặc biệt là nhìn Khương Băng trong tay cầm điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa kia một nhà ngoại hình có chút cổ quái. Dùng rác rưởi lắp ráp ra tới cày ruộng công cụ, hít sâu một hơi, lại một lần huy mồ hôi như mưa, thân thể mệt nhưng bọn hắn tâm lại giống như có xưa nay chưa từng có. Kiên định, cái loại cảm giác này, thật giống như ban đầu tiến vào trường quân đội, tiến vào quân bộ khi, khí phách hăng hái, tổng cảm thấy có thể dựa vào chính mình nỗ lực, đại triển hoành đồ, ý tưởng thực xuân, nhưng cũng rất tốt đẹp, lúc ấy nhiệt huyết đâu. Bọn họ ở khi nào vứt bỏ, đương nhiên, loại này kiên định ngẫu nhiên còn kèm theo chua xót, vì Lan tướng quân chua xót, đại danh đỉnh đỉnh Lan tướng quân. Quân bộ thành lập già, lúc này lại ở một đống rác rưởi chung tìm kiếm hữu dụng đồ vật. Cho dù là tinh thần thể, sẽ không bị làm dơ, nhưng như vậy hình ảnh bọn họ gần là nhìn, đều cảm thấy vô cùng khổ sở, không nên là cái dạng này à. Kia chính là bọn họ cảm nhận trung thần, là bọn họ nhất sùng bái Lan tướng quân, một năm tiến vào trường quân đội. Tiến vào tiến bộ người trẻ tuổi, tuyệt đại bộ phận người đều là Lan tướng quân người sùng bái, ở bọn họ xem ra. Như vậy thần giống nhau nhân vật, nên ngồi ở cao cao tại thượng tướng quân trên bảo tọa. Yêu cầu cái gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chẳng sợ lại khó. Bọn họ liền tính là trả giá tánh mạng, cũng sẽ cấp tướng quân tìm tới, đưa tới hắn trước mặt, tuyệt đối không nên là hiện tại cái dạng này à, nhưng mà càng làm cho bọn họ thất vọng cùng phẫn nộ sự tình còn ở phía sau, bọn họ mua đồ vật. Tới tay về sau, cũng chỉ có hai viên khoai tây đề cập một ít dinh dưỡng dịch. Đến nỗi những cái đó đã cho tinh tệ thực nghiệm thiết bị. Ảnh đều không có, mệt chưa từ bỏ ý định mà mở ra tinh võng. Kết quả, nhìn mặt trên đơn đặt hàng trạng thái, đã ký nhận, này có ý tứ gì? Khương Băng dò hỏi, được đến đáp lại tức giận đến làm cho bọn họ muốn giết người. Cái gì gọi là không biết, đồ vật bọn họ căn bản là không có thu được được không? Từ đối phương thái độ, bình tĩnh lại Khương Băng liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thật quá đáng ân, lôi sáu người dùng sức gật đầu, bọn họ lại không ngốc. Tại sao lại như vậy? Khẳng định là có người chào hỏi qua, là lo lắng Khương Băng chế tạo ra vũ khí hoặc là phi thuyền rời. Đi rác rưởi tinh sao? Đồ vật không có, tiền còn không lùi, này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là mấy thứ này là Lan tướng quân muốn. Những người đó đến tột cùng có biết hay không bọn họ làm cái gì? Lan tướng quân tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ mấy ngày nay phân phối cho bọn hắn nhiệm vụ. Liền ẩn ẩn có thể nhìn ra được tới, Lan tướng quân là chuẩn bị cải tạo rác rưởi tinh, kết quả đâu? Lại bị nhóm người này người vô sỉ cấp trì hoãn, thật sự là quá đáng giận, tướng quân, muốn nói cho bọn họ ngươi đã trở lại sao? Lôi trong lòng tuy rằng thập phần sinh khí, trên mặt lại là thập phần nghiêm túc cùng cung kính, La Lan lắc đầu. Ta muốn nhìn một chút, kế tiếp này rác rưởi tinh còn sẽ đến nhiều ít nhân vật, lôi đám người trực tiếp liền cúi đầu, bọn họ. Tưởng nói sẽ không, nhưng rất rõ ràng, Khương Băng một ngày không chết, liền vẫn luôn sẽ phái người lại đây, ta không nghĩ tới, La Lan nhìn về phía Khương Băng. Vẻ mặt áy náy. Tiểu Băng, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, Lan tướng quân, ngươi đang nói cái gì? Khương Băng vẻ mặt mờ mịt, như thế nào tướng quân liền cùng nàng xin lỗi? Không, không đúng, tướng quân, không phải ngươi sai, ngài đừng xin lỗi, ta chịu không dậy nổi, lời này tuyệt đối không phải không từ. Là mười thành mười thiệt tình, ngươi không rõ, ngươi vì cái gì sẽ tao ngộ này đó? Là bởi vì ngươi cùng ta diện mạo, tuy rằng ta cũng không hối hận ta phía trước làm những chuyện như vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận, ta là cá nhân, chẳng sợ lại tận tâm tận lực, tóm lại đều vẫn là có một ít phi thường không thích ta. Thậm chí ngầm hận không thể ta chết địch nhân, vô luận là Lôi. Vẫn là Khương Băng thoạt nhìn là không tồi, nhưng bọn hắn đều tiếp xúc không đến La Lan phía trước sở tới trình tự, lời nói đến nơi đây, Khương Băng cùng những người khác đều không ngu ngốc, tự nhiên liền minh bạch chỉ là bọn hắn vẫn là thực khiếp sợ. Nếu là Lan tướng quân ở khi, còn có người đối tướng quân bất mãn, bọn họ có thể lý giải, nhưng Lan tướng quân xảy ra chuyện này 300 năm trong lúc. Những cái đó đình rớt nàng kế hoạch các mặt, liền giống như trước mặt rác rưởi tinh giống nhau, chào phúng những người đó là cỡ nào ánh mắt thiển cận. Đồng thời cũng phụ trợ đến Lan tướng quân nhìn xa trông rộng. Như vậy một vị vĩ nhân, vì cái gì ở nàng đã xảy ra chuyện về sau, còn có nhân tâm cất giấu hận liền cùng Lan tướng quân diện mạo tương tự người đều dung không dưới. Đó có phải hay không nói Lan tướng quân xảy ra chuyện? Thật sự không phải ngoài ý muốn, tướng quân, này cùng ngài không có quan hệ, Khương Băng mở miệng nói. Nàng tuy rằng không lấy nàng diện mạo vì ngạo, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ cảm thấy cùng Lan tướng quân lớn lên tương tự chính là cái gì sỉ nhục. Rốt cuộc Lan tướng quân nói qua, ngoại tại hết thảy đều là thứ yếu, cường đại nội tâm cùng vượt qua thử thách bản lĩnh, ưu tú phẩm chất mới là một người dừng chân hậu thế căn bản. Cho nên, nàng nỗ lực làm bản thân trở nên càng thêm ưu tú. Đều là những người đó hư. Những người khác sôi nổi gật đầu, đối, liền Lan tướng quân tốt như vậy người đều dung không dưới. Nhưng còn không phải là hư sao? Một đám người càng khổ sở, liền ở ngay lúc này. Bọn họ khổ sở đối tượng, La Lan lại cười tủm tỉm mà nói, nghỉ ngơi đã đến giờ, chạy nhanh đào đất đi, lôi đám người gật đầu, lúc này đây. Bọn họ đào đất càng thêm nỗ lực. Hừ, một ngày nào đó sẽ giáo những người đó hối hận đào đất, chỉ là thực mau bọn họ liền đem những việc này dứt bỏ rồi, mệt nhọc một ngày. Buổi tối ngủ đó là một giấc mộng đều không có. Nhắm mắt lại vừa cảm giác đến hừng đông. Ngày hôm sau mở to mắt, bọn họ thấy cái gì? Thủy, Thanh Triệt thấy đáy thủy, tướng quân nói có thể uống, bọn họ hai lời chưa nói. Liền dùng tay phủng hướng trong miệng uy tiếp theo. Bọn họ liền khóc này thủy, liền cùng lịch sử thư thượng theo như lời giống nhau, một ngụm đi xuống, từ nhất đến ngũ tạng lục phủ đều mang theo chưa bao giờ từng có mát lạnh. Ngọt lành, đương nhiên, bọn họ ở học viện quân sự thời điểm, cũng không phải không có uống qua thủy, rất ít rất nhỏ một ngụm, nói như thế nào đâu, cùng trước mặt so sánh với, khác biệt thật sự là quá lớn, để cho bọn họ cao hứng chính là. Lan tướng quân thế nhưng nguyện ý dạy bọn họ, đương nhiên là nghỉ ngơi thời gian, bảy người học được thực nghiêm túc, cũng phi thường khắc khổ, chính là, đang nghe đệ nhất tiết khóa thời điểm, bọn họ lần đầu tiên hoài nghi bọn họ chỉ số thông minh có phải hay không ở bình quân trình độ một chút, không, càng hoặc là bọn họ chính là ngốc tử một cái, nghe không hiểu, ngũ hành còn hào lý giải. Tương sinh tương khắc bọn họ cũng coi như có thể minh bạch. Nhưng mặt sau này một đống là cái gì? Hảo chút tự bọn họ đều không quen biết, đương nhiên. Này một đống lúc sau, lại có một trường xuyến khoa học thử lại phép tính. Lần này nhưng thật ra nhận thức, chính là này tri thức thật là hảo cao thâm. Dù sao một tiết khóa sau khi kết thúc, đừng nói lôi sáu người. Khương Băng cũng có chút choáng váng, không có việc gì. Từ từ tới, nhiều học, nghĩ nhiều, hỏi nhiều, tổng có thể lộng minh bạch bảy người bị an ủi tới rồi, sau đó bắt đầu rồi một lần khai hoang một. Lần học tập kiếp sống, ngày thứ 10, bị tướng quân đặt ở trong nước khoai tây nảy mầm, nhìn kia chỉ có một chút điểm màu xanh lục, bảy người mắt đều tái rồi, tiếp theo, bọn họ liền thấy tướng quân bắt đầu lăn lộn bọn họ khai khẩn ra tới bùn, ở khoai tây gieo đi kia một. Ngày, nhóm thứ hai người tới, như cũ là quân bộ người, trên người ăn mặc màu xanh nhạt quần áo. Tổng cộng 30 cá nhân, một bậc chiến sĩ, đó là trừ bỏ tiến vào đặc thù bộ đội đặc chủng chiến sĩ bên ngoài. Chiến sĩ trung cấp bậc cao nhất là Lan trực tiếp ẩn thân, lôi mấy người xem đều không có xem bọn họ. Trên người ăn mặc từ rác rưởi đầy ly tìm ra mềm mại vũ khí phiến đua thành quần áo. Đang ở hự hự mà đào đất, Lan tướng quân nói, này nhóm người tới về sau, bọn họ lại có thể tiếp tục cướp đoạt bọn họ tiền tài. Sau đó, đi ra ngoài mua dinh dưỡng dịch tiền ở ngoài, mặt khác đều mua khoai tây. Hết chương.